Bá chủ thu mua, chương 64, sản xuất điện thoại di động, góc truyện audio.com. Một bộ nhà 2 phòng ngủ 1 sảnh khách hơn 80 mét vuông, đồ gia dụng, tủ quần áo, bếp, đều đầy đủ hết, tiền thuê mỗi tháng 1.200, cách bày trí tầm trung, ở lầu hơi cao, tầng 6 cao nhất, hơn nữa không có thang máy. Ưu điểm, nơi đây cách cửa hàng bán đồ xe cần. Hen của Hắc Mãnh mở rất gần, đi bộ chỉ tốn 5-6 phút là tới. Con đường giữa tiệm bán quần áo thường mị và cửa hàng là một trong những lối vào khu này. Độ cao có vấn đề gì không? Hắc Mãnh cười hỏi Tiết Nghiêu. Không có chuyện gì, Tiết Nghiêu không quan tâm. Đừng nói là tầng 5, dù là tầng 15, hắn chạy một hơi lên đều không thở dốc. Hắc Mãnh giao tiền thuê nhà 1 năm, sau khi quay trở lại. Dặn dò Ngụy Thục Phân đặt mua mấy vật dụng cá nhân thường dùng. Buổi tối Thiết Nghiêu liền có thể đến đó ở, trời nóng như lò lửa. Tốt nhất nên nằm lì ở nhà, nơi nào cũng không đi. Hắc Mãnh dùng 2 que kẹo, đổi laptop trong tay Quả Quả, ôm lên lầu, chuẩn bị hỏi Lam Lam làm website tới đâu rồi. Ông chủ, hạng mục thu phí Tiểu Lam đã làm được rồi. Bất quá, ta cảm thấy ngài nên chờ đợi. Lam Lam xuất hiện ở trên màn ảnh, nói, hiện tại download trí năng Tiểu Lam trên Internet, đều là phiên bản miễn phí. Trí năng Tiểu Lam là một công cụ đa năng, phần mềm giọng nói thông minh, nó có thể sinh tồn trong bất kỳ hệ điều hành của điện thoại di động nào. Đương nhiên nhất định phải có mạng lưới 3G trở lên. Tuy nhiên, ở trong hệ điều hành Lam Mị, nó mới phát huy được công năng to lớn nhất của mình. Tại sao? Hắc Mãnh ngồi ở trên ghế, bối rối hỏi, Lam Lam ngoẹo cổ, cười nói, ông chủ không phải đang chuẩn bị tiến quân điện ngành công nghiệp sản xuất điện thoại di động sao? Hắc Mãnh gật đầu, hắn là có ý định này, nhưng nó cùng trí năng Tiểu Lam có thu hay không phí có quan hệ gì đây? Nói suy nghĩ của ngươi một chút, nếu như khoa học kỹ thuật Lam Mị tuyên bố phát hành điện thoại di động. Không thể nghi ngờ, hệ thống Lam Mị và trí năng Tiểu Lam chính là hình thức PR tốt nhất, đến lúc đó chỉ có trên điện thoại di động của chúng ta mới có khả năng sử dụng hệ điều hành Lam Mị cùng chức năng trí năng Tiểu Lam mới nhất. Sẽ tăng cường không ít số lượng mua, Lam Lam giải thích nói. Hắc Mãnh cười gượng nói, điểm ngươi nói ta đã nghĩ tới, nhưng sản phẩm điện thoại di động của chúng ta còn không biết lúc nào mới ra thị trường a. Lam Lam mỉm cười không quan tâm nói. Việc này có khó khăn gì? Phần cứng chúng ta có thể tìm OEM như iPhone, Xiaomi, Hammer, lắp ráp ra là được mà. Ông chủ, ta đã thiết kế được một mẫu điện thoại và đồng hồ trí năng. Nói xong, một bản vẽ di động điện thoại xuất hiện ở trên màn hình. Bề ngoài là loại mẫu mã đang được yêu chuộng trên thị trường. Màn hình 5.0 inch, hình chữ nhật cạnh cong nhẹ, như iPhone 5S phóng to, dùng công nghệ kim loại, nút mở nguồn, power button, là phím ấn hình tam giác nằm bên phải, ngoài ra còn phím ấn tròn nằm bên trái tác dụng là mũi tên trở về. Dáng vẻ bề ngoài không phải quan trọng nhất, chủ yếu là hệ thống, hệ điều hành di động Lam Mị 1.0 hoàn toàn mới. Thông minh, nhanh tiện và hiệu quả cao hơn. Bất kỳ điều khiển nào trên điện thoại, bao gồm khởi động máy, download, chuyển đổi trang, tìm kiếm, quay số, gửi tin nhắn, đều có thể trực tiếp điều khiển bằng giọng nói. Vỏ ngoài đồng hồ trí năng chế tạo bằng kim loại, rộng 5cm, dày 6mm, có thể điều chỉnh theo kích thước cổ tay. Sản phẩm thiết kế rất thời trang, có gần hết chức năng trên điện thoại. Cái này do ngươi thiết kế? Hắc Mãnh tò mò hỏi. Ngoại trừ dữ liệu cơ bản bên ngoài, Lam Lam thêm vào nhiều chi tiết và ý tưởng mới. Đồng hồ trí năng có thể trò chuyện, sử dụng được thiết bị đầu cuối thông minh, hình thức Lam Mị hoàn toàn mới của trí năng Tiểu Lam. Giúp bạn có thể làm nhiều việc cùng lúc, thí dụ như, mở ra cửa điện tử, mở tivi, bật đèn, khởi động xe, miễn trong nhà có mạng lưới. Sau khi tiến hành cài đặt những thứ này đều sẽ thành sự thật. Giá tiền bao nhiêu? Hắc Mãnh suy nghĩ một chút, tim có chút đập thình thịch. Lam Lam cho rằng, giá trị của chiếc điện thoại di động này, hẳn không thua mẫu iPhone 6 mới nhất, đề nghị giá bán lẻ 5.888 yên Nhật Bản. IMB, còn đồng hồ trí năng, kiến nghị giá cả bán lẻ 8.888 yên Nhật Bản. IMB, Hắc Mãnh giật mình kinh hãi. Cao mày hỏi, giá đắt quá, người tiêu thụ sẽ đồng ý sao? Chúng ta làm sao so sánh với iPhone được? Giá trị thị trường của nhân gia là số một thế giới đấy. Tại sao không sánh bằng? Xét trên hệ điều hành mà nói, hệ thống Lam Mị vượt xa hệ thống SOS của iPhone. Tại sao điện thoại di động của chúng ta bán rẻ hơn bọn họ? Lam Lam nghiêng đầu, phản bác ý kiến của Hắc Mãnh. Hắc Mãnh giờ khóc giờ cười. Ngươi nói hệ thống Lam Mị của chúng ta so với iPhone tốt hơn. Có thể ngươi biết, ta biết, nhưng người khác có biết hay không? Ông chủ, ta biết ngươi ở e ngại cái gì. Bất quá không có vấn đề. Chúng ta hiện tại vừa mới bắt đầu. Coi như thật sự té ngã. Cũng có thể thay đổi chiếc lược để bò lên nha. Lam Lam cười hi hi nói. Té ngã, còn có thể bò lên. Hắc Mãnh trong lòng không chắc chắn. Tuy nhiên Lam Lam đã đem hai thiết bị di động định giá rồi. Hắn cũng không định sửa lại. Cắn răng một cái, quyết định lấy giá này, ít nhất Tiểu Lam cũng là trí năng. Chọn giá sẽ chính xác, nếu để cho hắn quyết định. Hai, lựa giá bao nhiêu cũng chẳng biết. Lam Lam thiết kế bản vẽ chi tiết và thông số kỹ thuật. Đem những này đưa cho em, để làm khuôn mẫu. Then chốt là nên chọn em nào. Hình như Thạch Thành không có nhà máy sản xuất chuyên nghiệp. Ông chủ, ngươi quên Lam Phượng Hoàng tỷ tỷ sao? Lam Lam chớp chớp đôi mắt to. Lòng tốt nhắc nhở Hắc Mãnh nói. Hắc Mãnh ngạc nhiên một chút. Cao mày nhìn nó hỏi. Làm sao ngươi biết? Lam Lam rất nhân tính hóa le lưỡi. Cười nói. Nhân gia là trí năng nha. Rất nhiều chuyện đều biết. Nói xong chính mình lắc lắc cái đuôi quay đầu chuồn. Cười khổ lắc lắc đầu, cầm điện thoại di động lên, gọi cho Lam Phượng Hoàng, thành phố Thâm Khẩu nàng sống, nhất định có em, việc này để nàng hỏi thăm giúp, hẳn là không có vấn đề gì. Từ lúc đó trở đi, đây là lần đầu ngươi chủ động gọi điện thoại cho ta. Đúng là hiếm thấy nha, bất quá, ngươi đến không đúng thời điểm rồi, tỷ tỷ đang theo bằng hữu ra ngoài ăn cơm đây, có chuyện gì nói tóm tắt. Không có chuyện, trước hết cúp máy, quay về tỷ tỷ gọi lại cho ngươi. Lam Phượng Hoàng cười ngọt ngào nói. Hắc Mãnh cười nói, không có chuyện gì, chính là muốn nhờ tỷ giúp ta dò xét một em sản phẩm điện tử. Thành phố Thâm Khẩu nhà máy cũng không ít, ngươi ăn cơm trước đi, khi nào xong chúng ta lại tiếp tục tán gẫu. Nói Hắc Mãnh định cúp máy, hiện tại sắp 1:30 rồi. Dùng cơm lúc này có vẻ hơi muộn, em sản phẩm điện tử, ngươi đợi một lát, vừa vặn bằng hữu của ta cũng làm kinh doanh trên phương diện này. Ngươi muốn làm giúp sản phẩm điện tử gì? Sẽ không là điện thoại di động chứ? Lam Phượng Hoàng kinh ngạc hỏi. Hắc Mãnh cười nói, tỷ, ngươi thật đúng là thân tỷ của ta. Trong lòng ta muốn cái gì ngươi đều có thể đoán ra được. Tiểu nhân thật đúng là phục ngươi rồi. Lam Phượng Hoàng cười mắng, bớt ở chỗ này nịnh nọt ta, nói chuyện chính đi, ngươi muốn làm điện thoại di động hình dáng gì, không phải là muốn sáng tạo một cái thương hiệu của riêng mình chứ? Nàng gần đây cũng đang suy nghĩ về vấn đề này, vì lẽ đó mà kết giao không ít bằng hữu ở mặt này. Bán sản phẩm người khác vĩnh viễn khiến mình không hài lòng. Kém xa bán sản phẩm của bản thân, không sai. Chính là thương hiệu của riêng mình. Hắc Mãnh cười gật đầu. Em Original Equipment Manufacturer, nhà cung cấp, sản xuất thiết bị gốc, IMB, nhân dân tệ, cách chương.